Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, S đoạn thần binh xuất thế. Còn có cái này, Bạch Ly xuất ra từng loại đồ vật, có một đống lớn S đoạn cấp tài liệu khác không nói. Ở trong đó, thế mà còn có một cái S đoạn thú thần tinh hạch. Vật như vậy, trừ phi Tần Phong chỗ tại vị diện dị thú tự nhiên tử vong. Hoặc là hai cái S đoạn thú thần tự giết lẫn nhau để cho người ta nhặt được tiện nghi. Bằng không mà nói, căn bản không có khả năng để cho người ta đạt được. Tần Phong không do dự, trực tiếp lấy ra thần kỳ ma phương, đem thanh vương đao bỏ vào. S đoạn thú thần tinh hạch, các loại hy hữu vật liệu, không cần tiền đầu nhập đi vào. Thanh vương đao trải qua nung khô, lần nữa bỏ đi tạp chất, thành công tấn thăng. Thanh vương đao không nhất định là mạnh nhất thần binh lợi nhận, nhưng là tuyệt đối là vững chắc nhất thần binh. Mặc dù thanh vương đao không ngừng tấn thăng, cũng bỏ đi tạp chất, nhưng là cơ sở đồ vật, lại là bảo lưu lại tới. Từ G đoạn bắt đầu, một đường tấn thăng, đến S đoạn thú thần, vật liệu tất cả đều là đỉnh cấp. Hiện tại, thanh vương đao lần nữa tấn thăng, uy lực càng là đề cao không chỉ gấp 10 lần. Ông. Thanh vương đao tòng thần kỳ ma phương ở trong lấy ra. Trên thân đao không có hiện đại phù văn vũ khí quang mang, lại nhiều một tia đặc thù vận luật. Không chỉ như thế, Tần Phong không gian chung quanh tựa hồ cũng theo thanh vương đao xuất hiện mà bắt đầu chấn động. Sau đó số khe hở không gian xuất hiện, răng rắc, một đạo sấm sét từ vết nứt không gian ở trong bổ ra, chúng đích tại thanh vương đao bên trên. Đây là thần binh thiên kiếp. Tần Phong nhận ra dạng này kỳ lạ cảnh tượng. Trên thực tế, Tần Phong cũng chỉ tại trong truyền thuyết đã nghe qua. Nghe nói có một ít chế tác thần sư có thể chế tạo S đoạn cấp bậc thần binh. Xuất hiện về sau, thậm chí sẽ khiến phong lôi mưa tiết các loại dị tượng. Mà bây giờ, thanh vương đao gặp phải, hiển nhiên cũng là loại này. Chỉ bất quá, cái khác thần binh lợi khí xuất hiện về sau cũng sẽ không nhận chủ. Nhưng là hiện tại, thanh này thanh vương đao như cũ cùng Tần Phong ý thức lực tương liên. Tần Phong vẫy tay một cái, thanh vương đao đã có ở đó rồi Tần Phong trong tay. Sau một khắc, chung quanh trong cái khe lôi điện xuất hiện lần nữa, chém vào tại Tần Phong trong tay thanh vương đao bên trên. Chỉ là lần này, Tần Phong nắm giữ thanh vương đao, đương nhiên sẽ không cứ như vậy bị đánh. Thuận lôi điện phương hướng, Tần Phong thuận thế phản kích, trong nháy mắt đem những này lôi điện đánh nát. Bay ra lôi điện, nhưng lại hóa thành nhỏ bé độ cong, lại dung hợp tiến thanh vương đao bên trong. Lần này, lại không phải phá hư lực lượng, mà là tái tạo lực lượng. Kinh lịch lôi điện tẩy lễ, thanh vương đao uy lực lần nữa tăng lên, thậm chí chỉ là rất nhỏ hoạt động, liền để không gian xung quanh vỡ tan. Tần Phong đem thanh vương đao thu hồi vỏ đao ở trong. Xoạt, vỏ đao lập tức vỡ tan, đã không chịu nổi hiện tại thanh vương đao. Xem ra, qua một trận, còn cần đi một lần giam cầm chi địa, săn giết một chút sinh vật hùng mạnh. Bằng không mà nói, đều không có vỏ đao. Tần Phong lấy ra sới đất long hoàng gia lông, tăng thêm rất nhiều cao đẳng vật liệu, một lần nữa làm ra vỏ đao. Nhưng là đao vào vỏ về sau, vỏ đao thế mà lần nữa sinh ra vết rách. Lấy tốc độ như vậy, chỉ sợ chỉ có thể kiên trì 3 ngày thời gian. Bất quá 3 ngày cũng đủ rồi. Ban đêm giáng lâm, thậm chí đã là đêm khuya bên trong, Tần Phong buông xuống trong tay chip, nơi này ghi lại một chút ám sát tính võ kỹ. Mỗi một loại tối thiểu đều là A đoạn bí kỹ, nhưng là mạnh nhất còn thuộc về một cái S đoạn gia tốc khinh công, cùng vạn quỷ mê tung có mê hoặc tính khinh công khác biệt. Cái này S đoạn gia tốc khinh công, có thể nói cực nó cường hãn. Chỉ cần vận dụng, tốc độ sẽ từ đứng im thuấn gian di động, nhìn bằng mắt thường đi lên, cùng thuấn di hoàn toàn khác biệt. Bạo tẩu phá không lưu. Tần Phong nội lực thay thế năng lượng rót vào toàn thân, để thân thể giống như một cái người máy, trong nháy mắt gia tốc, từ đứng thẳng nguyên địa, đạt tới ngoài 100 thước, Thậm chí Tần Phong tàn ảnh còn dừng lại tại nguyên chỗ, như là có hai cái Tần Phong đồng dạng. Siêu, Tần Phong đứng vững, lấy thân thể của hắn cường độ, đều cảm thấy cơ bắp tê dại căng đau. Có thể nghĩ, cái này khinh công yêu cầu cao bao nhiêu? Đây là S đoạn cổ võ giả, mới có thể tu luyện khinh công. Bất quá theo Tần Phong nhục thân thực lực càng ngày càng mạnh, cũng sẽ càng ngày càng nhẹ nhàng. Có thể xuất phát, Tần Phong đi ra phòng huấn luyện. Bạch Ly nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, lập tức từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi xong chưa? Chúng ta lên đường đi. Lần này ta nhất định đánh cho cái kia Hạ Thiên Hình răng rơi đầy đất. Hạ Thiên Hình hai lần truy sát Tần Phong, để Bạch Ly cái này mang thù tiểu hồ ly hận không thể xé nát đối phương. Một ngày này, nàng đã sớm không kịp chờ đợi. Lần này ta tới, ngươi không thể bại lộ. Bất quá chỉ có ta, cũng là đủ rồi. Tần Phong vuốt vuốt Bạch Ly đầu. Bạch Ly tấn thăng đế nha đoạn về sau, cần tinh hạch đã không phải là đơn giản thú hoàng cấp bậc, mà là thú thần cấp bậc. À, đoạn thú thần cấp, chính là cả cái vị diện bên trong, chỉ sợ cũng ít lại càng ít. Cái này cũng dẫn đến, Bạch Ly tấn thăng đến A đoạn về sau, thực lực trì trệ không tiến, cùng Hạ Thiên Hình đối đầu, thật không nhất định có thể thắng lợi. Bạch Ly có chút không vui, lại vẫn là gật đầu nói, tốt a, ta tin tưởng ngươi, cùng ngươi kết nối linh hồn chi lực nói cho ta, ngươi lần này là lòng tin tràn đầy a, ta không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Điểm ấy Bạch Ly ngược lại là biết, thậm chí Tần Phong làm sự tình thật sự là quá có nắm chắc, bởi vì những cái kia đều là trước khi trùng sinh. Tần Phong nghe được, biết đến sự tình, đối với cái này rõ như lòng bàn tay. Kia đi thôi. Bạch Ly sớm đã đem lồng sưởi thành không gian tọa độ ghi chép lại. Lúc này mở ra một cái không gian thông đạo, Bạch Ly cùng Tần Phong tiến vào trong đó. Ban đêm bên trong, lồng sưởi ngoài thành không gian đạo tiêu khu vực, mở ra một cái lối đi. Sau đó lóe lên ánh bạc, lại biến mất không thấy gì nữa. Đóng giữ quân nhìn về phía trung ương vị trí, phát ra một tiếng nghi ngờ âm tiết. Vừa mới là có người hay không tới? Không có a, là ngươi hoa mắt đi. Một cái khác đóng giữ quân nhìn về phía thành lập quảng trường, chung quanh ánh đèn sáng tỏ, nào có một người. A, vậy ta khả năng thật nhìn lầm. Lồng sưởi thành bất quá là hoa hạ biên thùy thành nhỏ, thực lực cao nhất mới C đoạn năng lực giả, hoàn cảnh chung quanh cũng tương đương an toàn. Chỉ có vùng bỏ hoang, không có bất kỳ cái gì nguy cơ địa phương, thậm chí không phải tiền tuyến. Bất quá đi hướng Tây, lại có một cái cỡ nhỏ hoang mạc, tài nguyên thiếu thốn, không người hỏi thăm, thật tình không biết, hôm nay, cái này hoang mạc, sẽ nghênh đón cường đại cỡ nào khách nhân. Bạch Ly lợi dụng không gian thuấn di, rất mau rời đi lồng sưởi thành vị trí, đi đến A Vung biên giới, cũng chính là kia phiến không người hỏi thăm sa mạc đi. Mà lúc này Tần Phong mở ra cảm giác, để hắn cảm thấy cực kỳ chấn động. 900 cây số phạm vi, phải biết Tần Phong chỗ vị diện là một cái tinh cầu, dài nhất tuần dài cũng bất quá là 40.000 cây số, bắc vực khu vực đường kính cũng bất quá 1.000 cây số phạm vi. Tần Phong thả ra cảm giác lại có thể bao phủ nhiều như vậy, đây chính là S đoạn uy lực. Cho nên nhãn ma thần lúc trước có thể khoảng cách xa như vậy đánh từ xa kích ta. Không, có lẽ cũng cùng nội lực của ta tinh cầu có quan hệ. Phổ thông S đoạn có lẽ chỉ có 100 cây số phạm vi. Chỉ trước mấy ngày tiểu tư di hai bệnh nặng qua đời, dày vò mấy ngày, hôm qua đưa tang, lấy tiểu tư làm việc và nghỉ ngơi, cuối cùng chỉ ngủ 4 giờ. Trời đen nhánh thời điểm liền đứng lên, giày vò đến 3 giờ chiều về nhà, tắm rửa, giặt quần áo, thu dọn đồ đạc, ban đêm đánh 1.000 chữ, thực sự vây được không được, định 10 giờ rưỡi tối đồng hồ báo thức. Kết quả, tiểu tư vừa mở mắt đã nửa đêm 3 điểm, đồng hồ báo thức khả năng vang lên là tiểu tư căn bản không nghe thấy. Vẫn là muốn ngủ, vò đã mẻ không sợ sứt.